Chương 165, lại hiện sát thủ. An Tình ở bên trong nghe phía bên ngoài có từng tia thanh âm, thì ra đến xem, nhìn đến nữ nhi cầm điện thoại di động liền tốt, tối thiểu không còn là nói một mình, nàng cũng không dám nói cho Lăng Vân tối hôm qua nữ nhi lại đối cái kia Bình Hoa nói chuyện. Nói chuyện cũng không xê xích gì nhiều, Thiến Thiến cũng nhìn đến An Tình, treo điện thoại di động, thì đi tới, mama, ba ba nói hắn nhớ ngươi. An Tình nghe xong khuôn mặt hồng hồng, trong đầu còn hiện hiện Lăng Vân bá đạo bộ dáng, trong miệng lại cười cười. Thiến Thiến nhìn có thể cao hứng, nàng mama hẳn là sẽ không rời đi bọn họ. Hôm nay Thiến Thiến đều kế hoạch tốt, tiền có, liền chờ An Tình ra ngoài, sau đó kêu lên bối bối cùng một chỗ lại đến cổ vật đường phố đều hơn 9 giờ, An Tình còn chưa đi, tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển. Mama, ta muốn đi tìm tỷ tỷ chơi không được, ngươi không thể đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa méo mó đầu, một mặt mờ mịt, không đi ra chơi như thế nào? Cái kia mama hôm nay đi nơi nào? Ta muốn công tác, kiếm tiền dưỡng ngươi. An Tình phủi phủi đầu của nàng, cùng với nàng giải thích. Bảo bảo cũng muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nhìn lấy An Tình. Đông đông đông, muội muội, muội muội tới, tới. Thiên Thiến vô cùng cao hứng chạy tới mở cửa. Long Bối Bối tới, đằng sau đương nhiên là Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên. Á phòng cửa vừa mở ra, hai cái tiểu gia hỏa thì xì xào bàn tán, đoán chừng lại tại kế hoạch cái gì đây. Phòng cửa mở ra, lúc này một cái phục vụ viên đẩy dùng cơm xe tiến đến, Hứa Nhạc nhướng mày, dùng cơm đều là Lăng Vân an bài đầu bếp chính mình đưa tới, lần này vì sao đổi người. Hứa Nhạc vẫn là rất cẩn thận, chờ một chút, ma sư phó đi nơi nào hắn đi nhà xí đi cái này mang khẩu trang phục vụ viên hồi đáp. Hứa Nhạc hai mắt nhíu lại, đối với hắn thì xuất thủ, phục vụ viên lập tức từ hông một bên xuất ra một khẩu súng. Đối với Thiến Thiến nổ súng, không ngờ Long Yên Nhiên chân đá một cái thương của hắn rơi mất. Xoay người một cái này phục vụ viên lại lấy ra đao đi ra chặt. Thiến Thiến cùng Bối Bối đều lui lại mấy bước, An Tình tranh thủ thời gian tới ôm lấy hai người bọn họ. Cái này phục vụ viên mắt thấy mục tiêu bị ôm lấy, tức giận, nhất quyền oanh mở Long Yên Nhiên, ngay tại Hứa Nhạc vừa muốn lần nữa ngăn lại lúc. Lâm Kim Hổ tới, không nghĩ tới chính hắn đến xem người, còn gặp phải việc này, nhất trưởng đi qua, cái này phục vụ viên ngửa đầu thổ huyết. Nhìn lại, ánh mắt trừng lớn ngã xuống đất bỏ mình. Hứa Nhạc không biết hắn, đối với hắn vô cùng cảnh giác, Thiến Thiến che mắt tay cầm mở ra hai cái ngón tay, nhìn đến Lâm Kim Hổ thì chạy tới. Thái ngoại công, ngươi có hay không cấp Thiến Thiến mang lễ vật ha ha, mang theo, tới bắt lấy, nhìn xem có thích hay không. Lâm Kim Hổ sờ sờ đầu của nàng, đem đổ trên tay đưa cho nàng. Trình đốn xuống tàn cục Lâm Kim Hổ con Hứa Nhạc nói ra. Là người quen liền tốt, mấy cái điện thoại đi qua, Chu Kiệt lại tới. Lâm Kim Hổ nhìn lấy hiếu kỳ Chu Kiệt nói ra, đem thi thể khiêng đi, chuyện khác đừng hỏi nữa. Chu Kiệt không dám lên tiếng, đây mới là lão đại, ai bảo hắn cục trưởng đều không hắn thực lực châu đâu, chỉ có thể làm theo. An Tình sợ hãi, cái kia là sát thủ đi, tựa như là hướng về phía Thiến Thiến tới, gấp nàng không được. Đừng lo lắng, có ta ở đây, bọn họ lật không được sóng lớn. Lâm Kim Hổ mở lời an ủi nói, lộ ra nhưng đã biết ai làm, trong lòng của hắn cũng rất nổi nóng. Còn tốt hắn tới. Không phải vậy dựa vào bên cạnh tiểu tử này cũng không biết được hay không, vẫn là trong phòng động thủ, đau thương không có mắt, ra chuyện làm sao bây giờ. Hai cái tiểu bằng hữu đều có chu tờ bị tràng diện hù dọa, An Tình cùng Long Yên Nhiên cùng với các nàng nói láo giải thích rất lâu. Lần này đưa bữa ăn tới mới là ma sư phó, Thiến Thiến hiện tại ngự dụng đầu bếp, hai cái tiểu gia hỏa ăn điểm tâm còn tại nói thầm lấy. Cân nhờ ở cờ đến khách sạn không quá an toàn, Lâm Kim Hổ quyết định hôm nay mang theo Thiến Thiến đi nông thôn chơi. Hôm nay hắn gấp trở về cũng là lão bằng hữu của hắn, lão Ngưu 70 tuổi sinh nhật, tại nông thôn dưỡng lao ngay tại nông thôn xếp đặt tiệc mừng thọ. Tiểu gia hỏa nghe xong nông thôn giống như không có đi qua, cần phải chơi vui, tạm thời đem đảo bảo sự tình quên. Bối Bối liền biết có thể như vậy, không quan trọng có thế chơi là được, nói không chừng tại nông thôn cũng có bảo bối, trong Bình Hoa lão già già có thể lợi hại, luôn có thể cho các nàng nhắc nhở việc này. An Tình đồng ý, nàng không thể phân thân, khách sạn không an toàn, theo Lăng Vân ông ngoại khẳng định không có vấn đề. Bất quá vẫn là vài lần căn dặn Hứa Nhạc theo sát. Hứa Nhạc liên tục gật gật đầu, việc này coi như An Tình không nói, hắn cũng sẽ làm, không trải qua tâm là được, cái này Thiến Thiến có Minh Vương bảo hộ lấy đâu.